Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 26, Liên Tử Vân Mạng giúp Tần, nói về Trần Thủy Hoàng dẫn Tử Lăng, Cam La, anh bố, Bành Việt, một phe văn võ bước ta trước dinh, Kim Liên Tử tay xách hai thằng lùng vào dinh ra mắt. Thủy Hoàng nói, ta chào chân nhân, vậy chớ hai người lùng này ở đâu mà dẫn tới? Kim Liên Tử nói, thiệt chẳng giấu chi bệ hạ, nay tôi Vân Mạng Hải Triều Thánh Nhân, xuống núi giúp bệ hạ, may đâu đi đến dinh ngó thấy hai thằng yêu đạo này đang đứng trên mây. Lộng phép phi sa tẩu thạch rồi tôi dùng dây khủng tiên trói nó đem dân làm lễ ra mắt bệ hạ. Thủy Hoàng nghe rồi giận lắm, nói, té ra hai thằng lùng này nó làm trước quỷ mưu thần mà hại hết bấy nhiêu binh của trẫm. Bèn truyền lệnh dẫn vào đại trướng, đặng coi thử nó là người bực nào, và hỏi cho minh bạch, rồi sẽ chém. Quân nhân lật đật dẫn hai người vào trướng, các quan văn võ ai cũng đều coi hai người lùng ấy, mình không thước, chừng hai thước mốt mà thôi, người thì nói. Kè thì cười, đang cười cười, nói, mau toại đã tới. Thủy Hoàng xem thấy quả nhiên mình mẩy thấp lùn, mi tên là chi? Có tài gì giỏi, dám lộng tà thuật hại binh mã của ta, phải khai cho thiệt. Mau toại nói, ngươi muốn biết tên ta sao? Ta đi chẳng cải tên, ngồi không đổi tánh, ta ở núi Tích Thạch, động nhân âm tu luyện tên ta là Mau Toại đây, còn thằng này là học trò của ta, tên Khoái Văn Thông. Thủy Hoàng nói, vậy ngươi là Mao Toại tuy chưa từng gặp mặt, song nghe tiếng đã lâu, lúc trước Tôn Tẩn bị nạn, cũng nghe rằng, nhờ ngươi lộng phép thần thông, cứu sống thằng cục, hôm nay lại xuống núi làm gì? Mao Toại, thiệt chẳng giấu chi ngươi, vì tiên hành quan của ngươi dùng bản thiên tiễn bắn chết tam ca của ta, nên ta trộn đặng linh đơn cứu sống, khi hôm bày kế khốc tang, bảo hai thầy trò ta cầm cờ, tới cướp dinh ngươi, tình cờ lầm tay ngươi bắt, ngươi phải thả về thì xong, nếu không thả. Vậy ngươi có biết Tôn Tẩn lợi hại thế nào không? Nếu ngươi đến đây cứu ta, ắt là ba quân của ngươi chết hết. Thủy Hoàng nghe nói, trong lòng kinh hãi, nghĩ thầm rằng, có khi thằng yêu đạo này nói thiệt chẳng chơi đâu, nếu thằng cục giấy binh tới đánh, ta biết làm sao. Còn đang suy nghĩ, xảy thấy quân vào báo, nói, nay có nguyên soái lãnh binh đi cướp tang, bị Tôn Tẩn bày trận binh xa, giết binh mã chết hết, còn tiên hành quan bị bắt, chưa biết chết sống thế nào. Chúng tướng chạy về đang dừng trước dinh, xin bệ hạ định đoạt. Thủy Hoàng nghe nói cả kinh, truyền chỉ đòi vào. Bọn Chương Hàng vào trướng, cúi đầu xin tội. Thủy Hoàng hỏi, tuy thất trận bị thua, song hãy còn bao nhiêu binh mã? Chương Hàng đem việc cướp tang dưới núi Tức Mặt, bị xe vạn nhẫn chém giết một trận, rồi bị Liêm Tú Anh bắt sống Vương Tiễn, trượt giết sạch hết, còn lại vài tên quân kỵ về đây. Thủy Hoàng nghe nói, thương xót không cùng, than rằng, khá tiếc thay, vài muôn binh hùng đều chết dưới binh xa, hết sạch, chẳng biết Vương Tiễn sống chết thế nào, biểu trẫm an lòng sao đặng. Kim Liên Tử tâu rằng, bệ hạ chớ phiền não, binh gia thắng bại là lễ thường, tiên hành quan tuy bị bắt, chẳng bao lâu ắt cũng trở về, liệu không đến bị hại đâu, nay tôi vâng pháp chỉ của thầy tôi xuống núi, quyết bắt Tôn Tẩn trả thù cho bệ hạ. Thủy Hoàng nói, xin nhờ phép luật chân nhân, chớ trẫm nay không biết tính chi đặng. Rồi nói với bốn tướng rằng, tội chúng ngươi bại trận trẫm hãy thứ dung, thôi trở về dinh an nghỉ. Bốn tướng lạy tạ ơn lui ra. Thủy Hoàng nói với Tử Lăng rằng, vậy trẫm đem hai thằng yêu đạo lùng này đưa về cho nước Yên mà đổi tiên hành quan, chẳng biết có đặng cùng chăng? Tử Lăng tâu rằng, không nên, tiên hành quan là học trò của Hải Triều Thánh Nhân Vân Sắc Ngọc Đế phò giúp bệ hạ, chẳng phải là tự xưng ý riêng, tôi chắc Tôn Tẩn không dám trái trời mà sát hại Vương Tiễn đâu. Còn hai thằng yêu đạo này, nó không ở Cao Sơn Tịnh Dưỡng, riêng khai sát giới, y có tà thuật, giết hại binh mã của bệ hạ, lẽ phải trị tội, nếu tha nó về, khác nào thà cọp về núi, và Tôn Tẩn lại thêm vây cánh mà phải mang hại đi giờ. Thủy Hoàng nghe nói giận lắm, mắng rằng, thằng yêu đạo lùng, mi ỷ yêu thuật tà pháp giết hết binh của ta, để mi mà làm gì, truyền đao phủ quân dẫn hai thằng yêu đạo ra khỏi dinh mà bên đầu. Quân đao phủ vân lệnh xông ra, lột mão hai người, dắt tuốt ra ngoài. Văn Thông nói, sư phục ôi! Không xong rồi, người ta muốn giết thầy trò mình, biết liệu làm sao bây giờ? Văn Thông nói, thầy có phép ngũ dọn tam thuật và phép ẩn thân, lại biết 72 cách biến hóa còn sợ gì mà trở lại hỏi tôi, nếu vậy chẳng là thầy già mà quên đi chăng? Mao Toại nói, ta cùng con mở tay mở chân, thì mới độn đặng, biến đặng, chớ nay mi bị trói, ta xiềng. Làm sao thoát khỏi? Văn Thông gói, thầy lẫn rồi sao? ta mang luôn sợi dây mà chạy, thì làm sao không đặng? Mao Toại nói, nghiệt chướng, mi không biết gì, dây ấy không phải là đồ phản, vốn dây khổ tiên rất nên lợi hại, dẫu ngũ độn tam thuật đi nữa, hễ gặp bửu bối ấy khó bề thoát thân. Văn Thông hỏi, thầy nói như vậy, thì chẳng là thầy trò ta chờ chết hay sao? Mao Toại nói, không phải chờ chết đâu, ấy thiệt trong khai đao cho rảnh. Văn Thông nghe rồi, xa nước mắt nói, thầy ôi! Thầy tưởng tình giao kết với Tôn Tẩn, luống chịu những việc muôn nhọc ngàn khổ, gian nan hiểm trở đôi phen ba lượt cứu giúp cho người đặng sống lại, sai tôi xuống núi tình nghĩa hai bên trọng hết, ai dè nay trở hại mình, người có thần thông quảng đại làm sao mà chẳng tới cứu thầy trò ta, như vậy có phải là hai chữ giao tình thả theo dòng nước rồi con chi? Nói về vua Tần và Kim Tử Lăng, cùng một phe văn võ ở nơi trưởng đến giờ ngọ ba khắc, thì chém đầu hai thằng đạo nhân lùng, Kim Liên Tử sảy nhớ trực lại thất kinh dậm chân nói, dây khốn tiên ấy là đồ rất báo cảo tiên gia. Tổ sư xuống núi giao cho Vương Tiễn đặng bắt tướng giặc, hôm nay vấy máu thì pháp bửu chẳng linh, ta sợ ý dè dặt, bỏ quên đến nỗi ngộ sự. Bèn bước ra tâu rằng, hai thằng lùng ấy giữa thinh không tôi dùng dây khủng tiên trói lại, vốn là hai vật bửu bối không nên vấy máu, tôi xin lấy dây khác mà đổi, rồi sẽ giết chẳng muộn chi. Thủy Hoàng nói, nếu chân nhân sợ pháp bửu vấy máu ấy truyền quan đương thực the chân nhân lấy pháp bửu về, bất kể giờ khắc nào hễ đôi rồi thì trảm lì. Quan đương thực chạy trước truyền chỉ rằng, quân sĩ hành hình bay khoan động thủ, có chỉ thánh thượng đến đây, vốn dây cột hai thằng lùng ấy, là đồ pháp bửu của tiên không nên vấy máu, nay có chân nhân tới thâu bửu bối, rồi sẽ khai đao chẳng luận giờ khắc nào, hễ chém rồi liền dân thủ cấp. Quân đao phủ nghe nói tránh vẹt hai bên, chờ nhân chân tới châu bửu bối. Lúc ấy thầy trò Mao Toại trong bụng mừng thầm. Mao Toại cúi đầu nói nhỏ Văn Thông rằng, con nhớ nghe Kim Liên Tử tới thâu dây khủng tiên chăng? Chờ nó mở rồi thì chây như chơi. Văn Thông hỏi, thầy trò ta cởi mây hay độn thổ? Mao Toại nói, độn thổ tiện hơn, thôi thầy trò ta giả ý nhắm mắt, cúi đầu chớ nói tiếng chi. Lúc ấy Kim Liên Tử đi tới gật đầu năm ba cái, than thở sáu bảy lần nói, yêu đạo, mi không ở cao sơn động phủ, mà tu hành, vì người xuống chốn hồng trần nên có tai hại này. Liền thay dây khác, thâu bửu bối rồi hối quân chém quách, sẽ nghe hai thầy trò Mao Toại nói, chúng ngươi coi ta đi nè. Liền con mình chung mất, chúng nhân hoảng kinh, cậy vào phi báo, vua tôi Thủy Hoàng đều sửng sốt, Kim Liên Tử nghe báo giận lắm nói, để sáng ngày tôi ra trận, bắt nó về đây sẽ giết chẳng muộn. Đây nói về Tú Anh tiểu thơ vào trướng quỳ xuống nói, tôi là Điệt Tức Liêm Tú Anh, bắt sống đặng Vương Tiễn đem về báo công. Tôn Tẩn nghe nói vội vàng đứng dậy nói, quý nhân, cháu hãy đứng dậy, bắt được Vương Tiễn thiệt công chẳng nhỏ, dẫn nó vào đây cho ta coi thử. Tiểu thơ đứng dậy dẫn quân dẫn Vương Tiễn vào trướng. Vương Tiễn ngó thấy Tôn Tẩn trong lòng kinh sợ chẳng xiết, Tôn Tẩn nói, Vương Tiễn mi tự thị là anh hùng cái thế, làm sao ngày nay còn phải mắc tay ta. Vương Tiễn cúi đầu sợ trái ý trời, mắc tội chẳng nhỏ. Đang lúc khó phân, quân vào báo nói, binh mã nước ta đến cướp Dinh Tần, bị gió dậy, các đất bay trở lại đánh binh ta cả thua chạy về, còn thầy trò Mao chân nhân chẳng biết đi đâu, nên tôi phải về báo. Tôn Tẩn nghe báo cả kinh nói, bên Dinh Tần có người nào giỏi mà phá được phép ta, thôi để ta đoán thầy trò Mao đệ đi đâu cho biết. Bèn co tay coi biết các việc. Tiểu thơ nghe nói thì hỏi Tam Thúc rằng, chẳng hay thầy trò Mao chân nhân đi đâu vậy? Tôn Tẩn nói, nay Hải Triều Thánh Nhân sai Kim Liên Tử xuống núi, bắt hết thầy trò nó mà dẫn về Dinh Tần. Tiểu thơ hỏi, vậy mà có làm hại đến tánh mạng dê không? Tôn Tẩn nói, chẳng hề gì. Tiểu thơ nói, nếu chẳng hề gì sao chú không đem Vương Tiễn chém phức cho rồi? Tôn Tẩn nói, chẳng cần giết nó, chờ nghe tin Mao Toại thế nào. Nếu có giết thầy trò Mao Toại thì chừng đó ta sẽ chém nó cũng chẳng muộn gì. Bèn dậy đem Vương Tiễn cầm tù. Tiểu thơ chẳng dám trái lệnh, đem Vương Tiễn nhốt vào củi, sai ít tên quân coi giữ. Nói về Tôn Tẩn dậy bày tiệc cùng Triệu Vương Cô và chúng tướng ăn mừng, đang ăn uống nơi trướng, thầy trò Mao Toại độn thổ về đến Dinh Yên, vào trướng chung lên xem thấy chúng tướng đang ngồi uống rượu. Mao Toại giận lắm mắng rằng, thằng cục bụng mi xấu lắm. Mi đưa ta vào hầm lửa mà chẳng kể chi đến thân ta sống chết, nay ở trong dinh mà ăn uống cho vui, thiệt không phải con người. Nói dứt lời, cùng Văn Thông áp vô phá tiệc, mắng nhiếc om sòm, nói, thằng cục xấu lắm, Mi ở đây ăn rau uống rượu, còn đứa cầm cờ, mi bỏ không quản gì tới. Tôn Tẩn vội vàng đứng dậy nói, mừng dữ a. Thiếu chút nữa thì hai thầy trò ta đã đi đầu thai chỗ khác rồi. Tôn Tẩn cười rằng, hiền đệ phân chi lời ấy. Mao Toại nói, người đồng thằng cục, quỷ quyệt dối trá, quả thiệt sanh bất hư truyền, mi bảo ta cầm cờ cướp dinh, chẳng ngờ bị Liên Tử lèn dùng bửu bối bắt hết thầy trò, lẽ nào mi không hay không biết, làm sao chẳng có chút lòng gì lo lắng, phải thầy trò ta không có phép ngũ độn thì đã lên uổng tử rồi, còn chi tánh mạng, ta vì mi mà xuống ngươi lại thấy chết chẳng cứu, thiệt chẳng phải là con người đó. Mắng nhiếc Tôn Tẩn một hồi, Tôn Tẩn hai tay nắm Mao Toại cùng Văn Thông mà nói rằng, xin hai thầy trò em chớ trách, chẳng phải tôi thấy bắt mà không cứu thầy trò em đâu, vì lúc em mới bị bắt thì tôi chiếm quẻ biết rằng, không đến đổi bị hại, nếu quả có việc chi bất trắc, thì Tôn Tẩn này cũng bỏ chức thần tiên, liều thân đến cứu, dám đâu ngồi an trong trướng, xin hai thầy trò em chớ trách, tình giao kết làm trọng, song cũng bởi lại tôi làm cho em kinh sợ, như vậy lòng chẳng an, nay rót trà cuối. Đầu xin tội. Nói rồi quỳ xuống, Mao Toại chạy lại đỡ Tôn Tẩn dậy nói, không nên làm đại lễ, thiệt em chẳng biết Tam ca có tài đoán giỏi như vậy, mà em trở lại trách lầm. Tôn Tẩn mời ngồi nói, tiệc chay dọn sẵn, xin kính em ba chung rượu. Mao Toại, Văn Thông phân thứ ba ngồi, chúng tướng đều dến hỏi thăm. Mao Toại nói, tiệc rượu này kêu là tiệc chi? Tôn Tẩn nói, ấy là tiệc rượu mừng công. Mao Toại nghe rồi nói, phải a. Hèn chi lúc hai thầy trò tôi ở bên Dinh Tần, thì có nghe nói Vương Tiễn bị bắt, Thủy Hoàng muốn thả hai thầy trò tôi, mà đổi Vương Tiễn, tại thằng Kim Tử Lăng nó không chịu, quyết giết hai thầy trò tôi mới thôi, may sao Tam ca không trả cái cứu ấy, mà bắt Vương Tiễn chém quách cho rồi, nếu nhà Tần mất Vương Tiễn thì không ai làm chi nên việc, ắt tự nhiên giảng hòa thì nước yên được thái bình vô sự, bền vững lâu dài mà Lê Dân cũng khỏi bị khổ sở đao binh, vì sao? Mà anh không giết nó? Tôn Tẩn nói, anh dễ chẳng biết sao, để mai sẽ giải nó vào triều Mặc Tình chư vương phán xử, mới phải lẽ. Nói rồi uống rượu với nhau đến mặt trời lặn tiệc tan ai về trường nấy. Nói về Vương Tiễn bị bỏ vào tù xa để sau hậu dinh của Triệu Vương cô ít tên quân canh giữ, Vương Tiễn lúc ấy chẳng khác nào như chim vào lồng, có cánh không bay, trong lòng buồn rầu chẳng xiết, than thở rằng, ta là Vương Tiễn, ở núi cao học nghệ, mang ơn thầy sai xuống núi bình phục sáu nước. Ai dè một nước chưa bình đặng mà trở lại chịu những đều thiên tân vạn khổ, nay mình đã bị hãm vào tù xa, thấy chết trước mắt, tranh danh đoạt lợi làm gì? Vương Tiễn ở trong tù xa than thở một mình, kinh động đến núi Ly Sơn, bà Thánh Mẫu trong lòng rạo rực xót xa, chiếm quẻ biết rồi than một tiếng rằng, Tú Anh ỷ có phép bửu bắt Vương Tiễn mà trả thù cho họ Tôn mà phải mắc tội với Hải Triều Thánh Nhân, việc ấy hãy còn nhỏ, sợ Tôn Tẩn trái trời làm bậy không khỏi bị ách ngũ lôi. Và việc tuy nhỏ song chẳng nên làm, Tú Anh ngày sau khó được chức chiêu vương hoàng hậu, nếu ta không xuống đó chắc là nó làm bậy với nhau mà mắc tội trời. Nói rồi, Thánh Mậu ra khỏi động hóa kim quang bay tới, giây phút tới dinh Triệu Vương cô, toan vào dinh Tú Anh, nhưng nghĩ rằng, nếu ta nói trước mặt Tú Anh mà tha Vương Tiễn, chắc là nó không chịu, chi bằng đừng cho nó thấy mặt hay hơn. Tính rồi dùng phép ẩn thân bước ra sau hậu dinh, nghe trống trở canh ba, đèn đuốc còn sáng. Thánh Mẫu đi tuốt ra sau ngó thấy Vương Tiễn ở trong ấy, đang khóc lóc thở than và có ngó ít tên quân canh giữ, kẻ ngủ người thức, đèn đuốc còn sáng ngời. Thánh Mẫu hiện hình biến ra một bà già đầu bạc tợ xương, chống gậy bước tới hỏi rằng, bà ở đâu mà đến đây, ở trong dinh tôi thuở nay không thấy mặt. Thánh Mẫu đáp rằng, chúng ngươi chẳng biết ta sao. Ta là Nhũ Mẫu, là mẹ cho bú, của Vương Cô, đi với Vương Cô đến đây cho có bạn, chúng ngươi đâu thấy được ta. Quân nhân nói, té ra Nhũ Mẫu của Vương cô, hèn cho chúng tôi nhìn không biết, trong tù xa này là người giặc Tần tên Vương Tiễn bị bắt giam đó, dạy anh em tôi canh giữ, lẽ đâu dám ngủ, bà già cả nửa đêm đến đây có việc chi chăng? Lão Mẫu nói, Vương cô sai ta đến dạy coi thê cho chúng ngươi có ngủ thì đi ngủ một chút. Quân sĩ nói, chúng tôi đâu dám ngủ. Thánh Mẫu cười nói, thiệt không phải gạt đâu, có ngủ thì ngủ, không hề gì hồng sợ. Lão Mẫu bèn hốt một nắm đất thổi tiên khí, biến thành con khái thóa trùng, bay vải vào mặt quân sĩ, tức thì người nào cũng đều nằm ngay giò ngủ ngáy pho pho. Lão Mẫu lại gần tù xa, kêu rằng, điện Tây Hầu. Vương Tiễn nghe có người kêu, ngước ma 91 tê lên thấy một bà già, thì hỏi rằng, bà kêu tôi muốn nói chuyện chi chăng? Lão mẫu nói, ta thấy ngươi là người hảo lớn nên có lòng thương, đến đây cứu ngươi. Vương Tiễn nghe nói rất mừng, hỏi rằng, quả thiệt bà khứng lòng đến cứu tôi sao? Lão mẫu nói, quả thiệt đến cứu ngươi đó. Vương Tiễn ở trong tù xa cúi lạy nói rằng, nếu bà cứu khỏi tôi là Vương Tiễn đây, thì ơn ấy ví tay cha mẹ tái sanh, kiếp này không báo đáp đặng thì cũng nguyền kiếp sau làm chó ngựa mà trả cái ơn sâu. Lão mẫu nói, ta làm ơn chẳng trông ngươi trả, mau mau nhắm mắt, ta sẽ cứu cho. Vương Tiễn liền nhắm riết hai con mắt, lão mẫu làm phép khai tỏa, là mở khóa, mở tù xa thả Vương Tiễn rồi bỏ một phong thơ trong tù xa ấy, dẫn Vương Tiễn chạy ra khỏi dinh. Vương cúi lạy xin hỏi tên họ. Lão mẫu nói, chẳng cần nói lên làm chi, có người tới kìa kìa. Vương Tiễn xoay đầu ngó lại, thì lão mẫu đã bay bổng trên không cởi mây về động. Vương Tiễn trong lòng nửa mừng nửa sợ, chẳng biết vị thần nào cứu mình khỏi chết, bèn nhắm trên không lạy tạ, vội vàng chạy trốn về dinh, ra mắt Thủy Hoàng, tâu hết các việc. Vua tôi rất mừng, bày tiệc yến ẩm. Nói về mấy tên quân sĩ ngủ quên một giấc, đến chừng thức dậy thì trời đã sáng rồi, ngó thấy tù xa không có Vương Tiễn thì hồn phách đều bay, nói, không xong, biết lấy lời chi mà bẩm lại Vương cô. Trong ấy có người nói, không hề gì đâu, chúng ta đều đổ hết cho nhũ mẫu mà rằng, người tới gạt mình. Người thì nói, trong tù xa có một tiếng giấy gì, lấy ra coi thử. Chúng nhân lấy thơ ra, thấy viết bảy chữ lớn rằng, thử thơ phó Quản Văn thâu kháng. Chúng quân nhân nói, Quản Văn là hiệu của Nam Quận Vương, thôi mình đem thơ này về, bẩm với Vương cô ắt là vô sự. Chúng nhân bàn tính xong rồi, tuốt vào đại trướng quỳ xuống cúi đầu bẩm rằng, bọn tôi tội đáng muôn thác, nên vào xin tội. Tú Anh hỏi, chúng ngươi phạm tội gì? Chúng nhân bẩm rằng, vân mệnh hoàng cô canh giữ Vương Tiễn đến canh ba thấy nhũ mẫu của hoàng cô đến tra xét, chẳng biết có phép chi, làm cho bọn tôi ngủ quên hết, đến chừng thức dậy xin cam chịu chết. Tú Anh nổi giận nạt rằng, trong dinh ta đâu có nhũ mẫu, rõ ràng lũ mọi này dám cả gan thả trốn Vương Tiễn tội chẳng thứ dung, truyền cho giao phủ lẫn lũ mọi này ra cửa dinh bêu đầu răng chúng. Quân nhân quỳ mọp dưới đất khóc sống thay, huống chi người mà không biết tiếc mạng sao. Bọn tôi giàu có ăn mật gấu, tim heo đi nữa, cũng không dám thả trốn Vương Tiễn mà chịu tội giết mình. Quả thiệt lúc canh ba có một bà già tay cầm gậy, xưng là nhũ mẫu của quý nhân, nếu quý nhân không tin, hãy còn phong thơ của người bỏ lại đây. Tú Anh thấy ngoài bao đề bảy chữ, thử thơ phó Quản Văn thâu kháng, trong lòng nghĩ thầm rằng, cái thơ này ắt là của thần tiên, cứu Vương Tiễn rồi bỏ lại làm bằng, phải đem đến tam thúc dở ra cho minh bạch. Nghĩ rồi nói, có cái thơ này, thì ta nhiêu dung tội chết cho lũ mọi bây còn tội sống phải hành hình. Bèn giao cho quân chánh ti, đánh mỗi người 40 roi, vì tội canh giữ không nghiêm. Chúng nhân lạy tạ ơn chẳng dết, rồi kéo nhau tới chánh ti chịu tội. Nói về Triệu Vương cô cầm thơ đến dinh Nam Quận Vương, vừa lúc Tôn Tẩn ra khách, có quân giữ cửa thông báo. Tôn Tẩn truyền mời quý nhân vào trướng, Tú Anh ra mắt xong rồi, Tôn Tẩn hỏi, hiền tức đến có việc chi? Tú Anh nói, có việc nên lạ lùng, khi hôm đem Vương Tiễn bỏ vào tù xa, chẳng dè đến canh ba không biết ai mà thả tần tặc chạy mất để lại một phong thơ làm chứng. Nói rồi hai tay đưa cho Tôn Tẩn, Tôn Tẩn thấy đề Quản Văn thâu kháng, liền dở ra xem có bài thơ rằng, Lê Sơn Thánh Mẫu xuống phàm trần, chớ giận vì ta thả giặc tần, dặn bảo Quản Văn thôi chớ đánh. Hưng say đã thịnh, cũng tinh thần. Tôn Tẩn coi rồi, thì biết là Lê Sơn lão mẫu thả Vương Tiễn trốn về coi phía sau ít hàng chữ nhỏ như vậy. Đại Ngọc định hôn nhân nay dương bắn tước bình giờ lành không nên trễ, thơ Âu Thiệt Băng Nhân, là người mai. Tôn Tẩn coi rồi nói với Tú Anh rằng, ấy là số trời đã định chẳng dám gượng trái, vả chăng thánh mẫu xuống phàm thả Vương Tiễn thì cháu có can gì, và mấy câu thơ này cháu hãy coi mà toan liệu. Tú Anh tiếp thơ xem coi, đỏ mặt tía tai thẹn thùa chẳng xiết, cúi đầu không nói tiếng chi. Tôn Tẩn nói, điệt tức. Cháu lui về, ấy là thánh mẫu chỉ định, chẳng nên bỏ qua kỳ tốt, chờ giờ tốt động phòng sẽ đến tiếp trước. Tú Anh xó sắc thẹn ra dinh trở về. Nói về Tôn Tẩn chọn đặng ngày mồng 3 tháng tới tốt lắm, dạy Tôn Yên vào thành sắm sửa xe rồng tán phụng đến ngày mồng 3 thì đem ra thành nghinh hôn, trong phủ thì treo bông kết tụi, sắm sẵn đèn hoa cổ bàn hiệp cẩn, đặng cùng Vương cô Liêm Tú Anh thành thân, làm vợ chồng. Tôn Yên vân mạng vào thành sắm sanh các vật sẵn chờ, ngày tháng như trên, phúc đã đến kỳ, dọn bày nghi tiết, xe kiệu ra thành rước Liêm Tú Anh về phủ thành thân. Nói về Vương Tiễn trốn về dinh vữa gặp Thủy Hoàng lên trưng nhóm hết văn võ thương nghị quân tình, Vương cúi đầu bày tỏ việc văn võ thương nghị quân tình, Vương Tiễn cúi mình xông trăm trận, trong phò bệ hạ gồm nên một mối, không dè bị thằng cục làm thua hoài, nay lại bị Tú Anh bắt sống, nếu không thần nhân cứu khỏi, thì có đâu ngày nay được về đây, cúi xin bệ hạ cho tôi ra giao chiến cùng nó một trận nữa.